Chỉ yêu mình anh Na Khẩu Trùng. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh của Tịnh Tề nhanh tới mà cũng nhanh đi, vừa qua mấy ngày đã sinh long hoạt hổ trở lại. Đối tác công việc của Ninh Nhi là Quách Từ cùng bạn gái quen nhau 8 năm rốt cuộc cũng quyết định về chung một nhà. Quách Từ sớm đã gửi thiệp mời cho Ninh Nhi, còn đặc biệt yêu cầu cô phải cùng bạn trai bí mật của mình đi dự lễ cưới. Đối với việc tham gia hôn lễ này, trong lòng Tịnh Tề cảm thấy sợ hãi, mặc dù anh đã thề với lòng sẽ không vì tàn tật mà tự ti thế nhưng trong trường hợp tham dự cùng Ninh Nhi, anh vẫn sợ vì bộ dạng của mình sẽ khiến cô khó xử. Ninh Nhi, hay là anh không đi cũng được, anh sợ mình sẽ dọa bọn họ. Bàn tay Tịnh Tề vỗ vỗ lên phần chân cụt còn lại của mình, ấp a ấp úng nói. Làm sao có thể, Ninh Nhi kéo tay Tịnh Tề, cô ngồi xổm trước mặt anh. Anh tốt như vậy, em còn lo mấy cô gái háo sắc trong công ty sẽ cướp mất anh. Tịnh Tề cười, nhưng có chút khổ sở, anh yêu thương xoa đầu Ninh Nhi. Ai mà thèm cướp anh, chỉ có em coi anh như bảo bối. Ai nói, Ninh Nhi gối đầu trên chân trái của Tịnh Tề, đưa tay vuốt ve chân phải của anh, chua xót nói. Ít nhất có Tiểu Vi và Tiểu Húc ở công ty, bọn họ đều muốn cướp anh. Cô ngốc này, Tịnh Tề nhẹ nhàng gõ lên đầu Ninh Nhi một cái. Thì ra em chính là một bình giấm chua nha, Tiểu Vi người ta mới có 16 tuổi còn Tiểu Húc cô ấy sẽ không. Ai, thật đúng là cô ngốc mà. Ninh Nhi che đỉnh đầu chu miệng hô lớn. Đau nha, Tịnh Tề chôn mặt trong mái tóc xoăn của cô, ngửi mùi hoa lai nhàn nhạt. Ninh Nhi, em có muốn giới thiệu cho bạn bè đồng nghiệp của mình biết bạn trai em là một người cụt chân không? Một lát sau Tịnh Tề yếu ớt hỏi. Trong lòng Ninh Nhi đau nhói, cô không phải sợ nói với đồng nghiệp của mình rằng bạn trai mình bị cụt chân, bởi vì trong lòng cô chưa từng xem Tịnh Tề là một người tàn tật mà đề tài này cô cũng không thể đề cập trong công ty. Cô không thể khi không lại đề cập chuyện chân của Tịnh Tề với đồng nghiệp được, thậm chí chỉ cần nghĩ đến Tịnh Tề từng phải chịu đau đớn khi phẫu thuật cắt chân, ngực cô liền đau không thở nổi. Ninh Nhi ôm chặt thắt lưng của Tịnh Tề, nhỏ giọng nói. Tin tưởng em được không? Anh là tốt nhất. Vào ngày diễn ra hôn lễ của Quách Từ, Ninh Nhi mặc bộ lễ phục màu hồng phấn, tóc để một bên, trang điểm trang nhã, bộ dáng xinh đẹp đến xuất thần. Tịnh Tề mặc bộ Âu phục tối màu, ngồi ở ghế phụ cao ngất tuấn lãng, làm cho người ta không thể rời mắt. Ba mẹ Quách Từ là người tương đối lạc hậu, hôn lễ được cử hành tại một nhà hàng hoành tráng, bao hết 2 tầng lầu, mời hết bạn bè thân thích của hai bên song thân, vì tính chất công việc nên Quách Từ có rất nhiều mối quan hệ, các đối tác đồng nghiệp của anh hôm nay đều đến chúc mừng. Ninh Nhi chọn một chỗ đỗ xe, Tịnh Tề nhìn thấy nhà hàng người đông nghìn nghịt, cơ thể không tự chủ được run lên một cái. Ninh Nhi vòng qua phía Tịnh Tề, hơi như người lấy nạng đưa cho anh, sau đó khoác tay anh, hai người cùng nhau đi về phía cô dâu chú rể. Ninh Nhi cùng một người đàn ông bị mất một chân tham dự hôn lễ thật sự khiến toàn bộ khách mời hết sức kinh ngạc, cô cười rạng rỡ giới thiệu Tịnh Tề với các đồng nghiệp, dù là người có học thức có tu dưỡng cũng không giấu được sự kinh ngạc trên nét mặt. Tịnh Tề rất đúng mực chào hỏi những người mà Ninh Nhi giới thiệu cho anh, những người đó luôn không nhịn được mà liếc nhìn đùi phải của anh chỉ biết cười trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hôm nay chỉ vài ánh mắt như vậy mà anh cũng không nhịn được, vậy thì đến lúc đám cưới của anh và Ninh Nhi chẳng phải anh sẽ lâm trận bỏ chạy còn gì. Nghĩ vậy, Tịnh Tề lại nở nụ cười, gương mặt cũng theo đó mà bừng sáng. Anh không hề chú ý đến có rất nhiều cô gái đang nhìn anh chằm chằm, một số thì nhìn vào chân phải của anh, một số khác lại nhìn vào khí chất lịch lãm và nụ cười ôn hòa ấy. Quách Từ nhìn thấy Tịnh Tề cũng hết sức kinh ngạc, những lời đã chuẩn bị từ trước định trêu chọc cô cũng không nói ra được, trái lại Tịnh Tề thoải mái chúc họ tân hôn vui vẻ, sau đó khoát tay Ninh Nhi cùng cô đi vào phòng tiệc. Sau khi tìm được vị trí ngồi xuống, Tịnh Tề theo thói quen đặt nạng dưới bàn, một giờ trước khi buổi lễ bắt đầu có rất nhiều đồng nghiệp cần phải chào hỏi, còn một vài vị cấp cao hôm nay cũng đến chúc mừng. Ninh Nhi để Tịnh Tề ngồi vào bàn trước, cô phải đi chào hỏi vài người. Tịnh Tề nhìn Ninh Nhi với nụ cười rạng rỡ trên môi, xuyên qua đám đông ở đại sảnh, thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện vài câu, nét mặt của cô ung dung bình tĩnh, rất ra dáng một nữ thương nhân tự tin và trang nhã. Một Ninh Nhi như vậy, anh chưa từng gặp qua, cao quý, mê người, dường như cách anh rất xa. Tịnh Tề ra sức dõi mắt theo bóng dáng cô, rất sợ chỉ cần chớp mắt một cái cô sẽ biến mất không thấy nữa. Khi cảnh Tịnh Tề, cậu cũng ở đây à? Hoàng Lượng vừa vào cửa liền nhìn thấy Tịnh Tề, Hoàng Lượng xuyên qua đám người, chân dài bước mấy bước ngồi xuống ghế bên cạnh Tịnh Tề, cười cười vỗ vai anh. Hiển nhiên Tịnh Tề rất kinh ngạc, Hoàng Lượng, sao cậu cũng, cậu đừng quên công ty chúng ta là đối tác lớn của công ty Ninh Nhi, tôi và Quách Từ lại là chỗ quen biết, anh ta kết hôn dám không mời tôi và hắn lập tức trở mặt. Hoàng Lương thản nhiên nói, Tịnh Tề cười khẽ, vậy mà tôi quên mất. Cậu thật là người mau quên, mọi người đều đang bàn tán về cậu đấy. Hoàng Lượng nói, biết anh ta đang muốn nói cái gì, Tịnh Tề không tiếp lời, Hoàng Lượng lại làm như vô ý tiếp tục nói. Ninh Nhi thật sự rất xinh đẹp, cậu phải giữ cô ấy cho chặt, đừng để bị người khác cướp mất. Tịnh Tề mỉm cười, Hoàng Lượng không phải người tốt lành gì, anh biết từ thời trung học anh ta dường như rất thích đối nghịch với anh. Đột nhiên máu hiếu thắng bốc lên đầu, Tịnh Tề nói. Ninh Nhi cũng lo lắng tôi sẽ bị người khác cướp mất, cô ấy giám sát tôi rất chặt, không kịp nhìn đến người nào muốn cướp cô ấy. Hoàng Lượng kinh ngạc, không ngờ Tịnh Tề tàn tật lại tự tin như thế, anh ta cười mỉa một tiếng, bận thay đổi đề tài. Tịnh Tề vẫn cười tiếp lời anh ta, nhưng trong lòng lại rất buồn bực. Anh nhìn ra Hoàng Lượng có ý muốn tranh giành Ninh Nhi với anh, mặc dù anh tự tin Ninh Nhi chỉ yêu một mình anh, nhưng nhìn vầng hào quang của Ninh Nhi, anh vẫn cảm thấy mình có chút không xứng với cô. Ninh Nhi chào hỏi mấy vị khách, lại cùng bạn bè cười đùa một hồi, xong xuôi mới trở lại ngồi cạnh Tịnh Tề, còn chưa kịp nói chuyện, Hoàng Lương đã cười lớn hô. Tiểu thư Ninh Nhi, Ninh Nhi hơi sững sờ, mặc dù hôm nay biết thế nào cũng phải gặp Hoàng Lượng nhưng cô vẫn có chút không thoải mái, bọn họ đều là bạn bè của Quách Tử, nếu hôm nay gặp mới gọi là kỳ quái. Ninh Nhi rất đúng mực cùng Hoàng Lượng chào hỏi, rồi ngồi xuống bên cạnh Tịnh Tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỉnh thoảng có vài người quen đến chào hỏi Ninh Nhi, bọn họ hai ba câu lại nói đến chuyện làm ăn, Hoàng Lượng ra dáng doanh nhân ở bên cạnh xen mồm, lời nói huyền chuyển phối hợp cùng Ninh Nhi hết sức ưng ý, tiếng cười thỉnh thoảng vang lên. Trong lòng Tịnh Tề có chút buồn bực, đề tài bọn họ nói anh một chút cũng không hiểu, khó chịu ngồi ở giữa hai người, ở thành một phần tử dư thừa. Cách chương.